8 giờ 58 phút đã ngoan ngoãn đứng ở cửa, cùng nghênh Dương Lam Hàng đại giá. 9 giờ đúng, cửa thang máy từ từ mở. Dương Lam Hàng đứng trong thang máy, tay phải ấn nút mở cửa, tay trái vẫy vẫy cô. Cô kích động không hiểu ra đâu vào đâu, lập tức chạy vào không dám chậm một giây. Thầy Dương. Cô cúi đầu nhìn thảm sàn trong thang máy, hết sức khống chế nhịp tim đang đập loạn. Dương Lam Hàng nhìn qua quần áo mỏng manh trên người cô. Bên ngoài lạnh không? Dạ không ạ. Cô lau mồ hôi căng thẳng trên trán, vẫn không dám ngẩng đầu. Hơi nóng ạ. Em đi theo tôi. Tôi cho em xem tóm tắt chương trình hội nghị ngày mai. Trong đó có một báo cáo rất có nghĩa, dẫn dắt em tới đề tài của em. Vâng ạ. Cửa thang máy mở, cô bước sát theo sau Dương Lam Hàng vào phòng anh. Dương Lam Hàng trước tiên rót tách trà nhài ấm áp, đưa đến tay cô, rồi cầm vài tờ giấy trên bàn giao cho cô. Em xem qua tóm tắt báo cáo này một chút, ngày mai lúc nghe báo cáo em dễ hiểu hơn. Dạ. Chỗ nào không hiểu em cứ hỏi tôi. Nói xong anh xoay người, ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, chỉnh sửa file PowerPoint của mình. Kiểu thái độ này, rõ ràng là bảo cô, em ngồi nguyên đây mà đọc, khi nào đọc xong mới được về ngủ. Tinh thần bất an nhìn qua tài liệu một lát, Lăng Lăng rốt cuộc chịu không nổi, tầm mắt chuyển từ chương tài liệu toàn từ ngữ tiếng Anh sang Dương Lam Hàng. Mỗi khi anh trầm tư suy nghĩ, sẽ tạo cảm giác khiến người khác không thể nắm bắt được. Vậy nên cho dù tính tình anh rất tốt, cô vẫn sợ anh, cứ cảm thấy ánh mắt anh sâu như đáy vực. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nuốt chửng cô. Hương hoa nhài nhẹ nhàng, dai dẳng, dập dờn trong hơi thở mỏng manh của họ. Nếu như thời gian ngừng trôi, để cô vẫn ngồi đây, nhìn anh thế này thật tốt biết bao. Em đang có vấn đề gì ư? Lúc Dương Lam Hàng nói chuyện, tầm mắt vẫn đang dừng ở đường cong trên màn hình máy tính. Tay cô run lên, trái tim theo đó run rẩy. Ơ không ạ. Có vài từ vựng em không hiểu, em có thể về phòng lấy từ điển Văn Khúc Tinh không thầy? Đâu, đưa đây tôi xem. Thấy anh vươn tay, cô đem tờ giấy đưa qua đặt gọn gàng lên bàn anh. Anh cầm bút tự do khoáng đạt viết nhanh trên mặt giấy. Chưa đến 10 phút anh đưa trả tài liệu cho cô. Cô nhận lấy nhìn qua, trên đấy mọi từ ngữ chuyên ngành đều được anh ghi chú bằng tiếng Trung. Cô âm thầm lè lưỡi, quay về chỗ, tiếp tục tụng mớ lý luận khoa học khó nhằn kia. Đọc, đọc mãi, ý thức của cô dần mơ hồ. Tối hôm qua ngủ không đủ giấc, hôm nay bận rộn cả ngày. Đống chữ nghĩa rối rắm nhanh chóng kêu gọi cơn buồn ngủ của cô. Mặc dù cố nhẫn nhịn, nhưng mà mấy từ tiếng Anh này cứ như là bài hát ru, không ngừng phá hủy ý chí của cô. Cuối cùng cô thực sự không chống đỡ được nữa, cô tựa vào ghế ngủ gục. Cô mơ thấy có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, đặt lên giường thoải mái, tắt đèn đắp chăn ấm áp cho cô. Cô cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn hình dáng người đó một chút, nhưng làm sao cũng không thấy rõ. Ba. Ừ. Giọng nói của ba hiền từ như vậy. Cô cười hạnh phúc kéo tay ông. Ba, vĩnh viễn rốt cuộc có xa không ba? Rất gần, gần trong gang tấc. Không, anh ấy rất xa, xa tận chân trời. Sáng sớm, Lăng Lăng mở mắt, trần nhà xa lạ, giường nằm xa lạ. Cô mơ hồ nhìn khắp phòng, trên chiếc giường khác có người đàn ông đang nằm, để nguyên quần áo mà ngủ. Chỉ nhớ cô, trống rỗng mất 3 giây, sau đấy ổ ạt ùa về như sóng biển. Cô ngủ trong phòng Dương Lam Hàng. À, tại sao anh ta không đánh thức mình nhỉ? Anh không cho cô là có ý đồ gì đấy chứ? Giữa họ không xảy ra cái gì đấy chứ? Cô lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Dương Lam Hàng tuyệt đối không phải loại đàn ông lợi dụng người ta lúc khó khăn. Cô ngồi dậy vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngủ say của Dương Lam Hàng, cô không kiềm chế được nhìn lén một cái. Không biết là anh đang mơ thấy cái gì, lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường. Cô khẽ đau lòng. Rồi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dương Lam Hàng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn cô, cười yếu ớt. Phản ứng đầu tiên của Lăng Lăng nằm lên giường giả bộ ngủ, nhưng mà chợt nghĩ lại, thế này chẳng phải để cho người ta bắt gian tại giường. Vì vậy cô ra vẻ trấn tĩnh, cười ngây ngô với Dương Lam Hàng. Thầy Dương, chúng ta có nên mở cửa không ạ? Anh nhìn đồng hồ, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng sửa sang giường chiếu. Lăng Lăng ý thức vấn đề nghiêm trọng, nhanh chân nhảy xuống giường, kéo thẳng ga giường cùng nếp nhăn trên váy. Dương Lam Hàng mở cửa, cô nhìn qua cửa, mở lưng chừng, là hiệu trưởng Chu cùng người đàn ông xa lạ. Dương Lam Hàng chần chừ giây lát, nghiêng người để họ vào phòng. Lăng Lăng biết, nếu lúc này tỏ ra bối rối, có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch tội. Cô bình tĩnh. Em chào thầy Chu ạ. Hiệu trưởng Chu nhìn thấy cô khẽ giật mình, nhưng dù sao cũng là người trải đời, nhanh chóng chấn định gật đầu. Người đàn ông phía sau không có khả năng chấn tĩnh tốt như vậy. Vừa trông thấy lập tức dùng ánh mắt soi mói nhìn cô chằm chằm.